1352, Thánh thần hình bóng. Khi Thái Hiên nhục thân biến mất, lưu lại một khỏa thánh đồng lẻ loi trơ trọi treo trên bầu trời lúc, cái này bất luận là thánh tộc hay là chư thiên cường giả, sắc mặt đều là xuất hiện kỳ biến. Thánh tộc bên kia phản ứng lớn nhất, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất Thái Hiên cử động lần này đại biểu cho cái gì, đó là hắn hiến tế nhục thân, thần hồn, đem tự thân thánh đồng thôi động đến cực hạn, đây là một loại liều mình chi thuật hiển nhiên, cục diện dưới mắt, đã là đem Thái Hiên dồn đến tuyệt cảnh. Hắn nếu là không khai thác loại thủ đoạn cực đoan này, chỉ sợ hôm nay trận đấu pháp này, có lẽ thua liền sẽ là hắn. Đến lúc đó không chỉ có hắn tự thân tính mệnh khó đảm bảo, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thánh tộc đại cục. Như vậy kết quả, thánh tộc chư thánh sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên thả rằng như vậy, còn không bằng tuyệt cảnh đánh cược một lần. Tuy nói Thái Hiên bỏ ra nhục thân, thần hồn, nhưng vẫn như cũ sẽ có một sợi ấn ký ở trong thánh đồng kia, nếu như cuối cùng hắn có thể mạt sát Chu Nguyên, đến lúc đó do trong tộc cổ thánh xuất thủ, hay là có một chút hy vọng sống để hắn phục sinh. Cho nên bọn hắn đối với Thái Hiên sẽ như thế lựa chọn, cũng là không tính la quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên, vẫn như cũng là khó tránh khỏi có chút phức tạp, trong đó loại ánh mắt khinh miệt giống như đối đãi hạ tộc kia ngược lại là tiêu tán rất nhiều, người sau bày ra thực lực, bất luận bọn hắn là bực nào cao ngạo, đều không thể không đem nó thừa nhận. Dù sao, ngay cả bọn hắn thánh tộc mạnh nhất pháp vực, đều bị Chu Nguyên dồn đến loại tuyệt cảnh này. Bất quá cũng liền muốn tới Na Uy La Ngư Nở Dê thánh tộc những cường giả đỉnh cao kia sắc mặt trầm ngưng, thân là người thánh tộc, bọn hắn rõ ràng nhất khi thánh đồng tiến hóa đến cửu tinh thánh đồng là bực nào đáng sợ, cho dù Thái Hiên đây là lấy ngoại lực cưỡng ép tiến hóa, nhưng phóng nhãn trong thánh tộc, cửu tinh thánh đồng, đó là thánh giả chuyên môn. Lấy thánh giả chi lực, đủ để quét ngang hết thảy. Trên hư không Chu Nguyên lúc này cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm viên kia cửu tinh thánh đồng trong tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong đó phát tán đi ra loại ba động nguy hiểm như có như không kia, làm cho hắn cảm giác đến khí tức tử vong. Thái Hiên này hoàn toàn chính xác không hổ là thánh tộc mạnh nhất pháp vực, những thủ đoạn này, quả thực là tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không dám có chút buông lỏng. Trong cửu tinh thánh đồng lẻ loi trơ trọi còn mang theo tơ máu con ngươi chuyển động, trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên, trong đó dường như có một loại chê cười ánh mắt xuất hiện. Mơ hồ, hình như có một loại như tử thần LMBM âm thanh truyền ra, Chu Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Huyết hồng khí tức bắt đầu từ trong cửu tinh thánh đồng bay lên, mà viên kia thánh đồng thì là vào lúc này bắt đầu dần dần trở nên đến ảm đạm. Chu Nguyên nhìn qua khí tức huyết hồng bay lên không hiểu kia, lại là từ đó cảm thấy vô biên nguy hiểm, thế là hắn không chút do dự thôi động nguyên khí, trực tiếp thi triển ra đạo đạo nguyên thuật, hình thành dòng lũ thế công, phô thiên cái địa đánh phía đoan ở kia khí tức huyết hồng. Phốc phốc, nhưng mà như vậy quy mô thế công lọt vào trong khí tức huyết hồng kia, lại là không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Tựa như là cục đá đầu nhập vào lỗ đen không đáy đồng dạng. Chu Nguyên sắc mặt càng nghiêm túc, hắn cảm giác đến không ổn. Khí tức huyết hồng kia, để thần hồn của hắn đều là đang hơi rung động, đó là một loại đại nạn lâm đầu dự cảm. Thứ này, đến tột cùng là cái gì? Chu Nguyên ánh mắt kinh nghi bất định. Khí tức huyết hồng càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng thời gian dần trôi qua trên cửu tinh thánh đồng kia tạo thành một đạo nhạt không thể gặp to lớn bóng dáng. Đạo bóng dáng kia mơ hồ không rõ, chẳng qua là khi nó lúc xuất hiện, có một cỗ trí cao vô thượng uy áp tại như có như không phát ra, trên khuôn mặt mơ hồ, phảng phất là một cặp như thần chỉ hờ hững vô tình ánh mắt, đang nhìn chăm chú thế gian này. Mà khi hư ảnh tản ra trí cao uy áp này lúc xuất hiện, Thạch Long bí cảnh bên ngoài, chư thiên bên này đông đảo thánh giả cùng nhau biến sắc, liền ngay cả Kim La cổ tôn, sắc mặt đều là đột nhiên trầm xuống. Cái đó là thánh thần hình bóng, có thánh giả ngôn ngữ trầm thấp nói ra. Kim La cổ tôn mặt trầm như nước, nói, đích thật là thánh thần hình bóng. Bất quá một viên dựa vào ngoại lực cưỡng ép tấn thăng cửu tinh thánh đồng, không có khả năng triệu hoán đạt được thánh thần hình bóng, trong lúc này tất nhiên là có thánh tộc cổ thánh sớm động tay động chân. Quả nhiên là vô sỉ, có thánh giả phẫn nộ lên tiếng, đây chỉ là dưới thánh giả tranh đấu, có thế cái này thánh tộc không chỉ có sử rất nhiều ám chiêu, dưới mắt thậm chí ngay cả thánh thần hình bóng đều cho đảo cổ đi ra, đơn giản chính là triệt để không biết xấu hổ. Tuy nói thánh thần hình bóng kia bất quá chỉ là một sợi không có ý nghĩa chiếu ảnh, nhưng bất luận như thế nào, vậy cũng là có chân chính thánh giả lực lượng, có lẽ bọn hắn những người này có thể hóa giải, nhưng đối với hiện tại Chu Nguyên tới nói, lại là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao Chu Nguyên mạnh hơn, cũng chỉ là pháp vực, mà pháp vực không có khả năng chống lại thánh giả chi lực. Loại chênh lệch kia, xa so với pháp vực cùng Nguyên Anh ở giữa càng thêm hùng vĩ. Làm sao bây giờ? Có thánh giả nhìn về phía Kim La cổ tôn, thánh tộc đã làm được một bước này, có thể nói là không từ thủ đoạn, nếu là bọn họ không khai thác thủ đoạn mà nói, chỉ sợ cái kia thánh thần hình bóng sẽ trực tiếp mạt sát Chu Nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kim La cổ tôn có chút trầm mặc, sau đó bình tĩnh nói. Còn lại chư thánh gật đầu, trong mắt có túc sát chi khí dâng lên. Chư thánh nhãn lực có thể nhận ra hình bóng thần bí kia, có thế trong thạch long bí cảnh rất nhiều pháp vực cảnh lại là làm không được, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm nhận được hình bóng thần bí kia khủng bố, loại lực lượng ẩn ẩn tán phát kia, làm cho bọn hắn thần hồn đều đang run sợ. Trước đây bởi vì Chu Nguyên chiếm thượng phong loại hưng phấn kích động kia trong nháy mắt bị dội diệt, cái này hoàn toàn là tại gian lận. Có người nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả mọi người là cười khổ, bọn hắn hiểu loại cảm giác biệt khuất kia, nhưng dưới mắt là một trận chiến tranh, cũng không phải là cái gì công bằng quyết đấu, nơi này chỉ có thắng cùng bại, sinh cùng tử. Bọn hắn ánh mắt mọi người, đều là nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ đứng ở trên hư không kia, mặc dù bọn hắn đều hiểu, đem tất cả áp lực đều thả ở trên thân Chu Nguyên quá mức nặng nề, có thế đó dù sao cũng là bọn hắn tia hy vọng cuối cùng. Tại trong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Chu Nguyên cũng là trao mày nhìn qua hình bóng thần bí mơ hồ kia, loại lực lượng kia, cho dù là hắn hiện tại, QNZ không có khả năng chống lại. Bởi vì đây là hai loại khác biệt cấp độ lực lượng. Bất quá nếu là ở những địa phương khác gặp được loại công kích trình độ này, chỉ sợ là thật không có nửa phần hy vọng, nhưng ở nơi này, lại không phải là hoàn toàn tuyệt vọng gian lận mà nói, ta cũng không sợ ngươi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm cái kia đã ảm đạm vô quang cửu tinh thánh đồng, tự lẩm bẩm. Ban về át chủ bài, ta chỉ sợ muốn so ngươi càng hơn một bậc. Chu Nguyên rỗi ra ngón tay, đầu ngón tay lóe ra sáng chói huỳnh quang, đó là thể nội nguyên khí cùng thần hồn lực lượng đều kết hợp lên, sau đó đầu ngón tay hắn bay lượn, tựa như rồng bay phượng múa, vào trong hư không lưu lại từng đạo cực kỳ cổ lao vết tích. Cái kia phảng phất là tạo thành một đạo cổ lão, ngay cả thánh giả đều sẽ động dung thần bí đường vân. Mà nương theo lấy đầu ngón tay một bút rơi xuống, Chu Nguyên toàn thân mênh mông bàng bạc nguyên khí tại bằng tốc độ kinh người tiêu tán, thậm chí mi tâm thần hồn đều là bắt đầu trở nên ảm đạm. Chẳng qua hiện nay thực lực trung quy không phải là cùng dĩ vãng, nương theo lấy Chu Nguyên cuối cùng một bút gian nan rơi xuống, đường vân cổ lão kia triệt để thành hình. Oanh mà lúc này, thánh thần hình bóng kia hờ hững vô tình ánh mắt đã là quen tới, sau đó bàn tay khổng lồ kia vô nhẹ nhẹ dưới. Cự trường rơi xuống, hết thể quy về chôn vùi. Bất luận hữu hình hay là vô hình, đều là ở tại dưới một trường, đều hư vô. Đối mặt với loại hủy diệt chi trường kia, Chu Nguyên thờ ơ, trước mặt hắn đường vân cổ lão dần dần làm nhạt, tựa như là dung nhập vùng thiên địa này. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đập xuống thánh thần chi trường, ngang nhiên nói, thánh thần hình bóng thì như thế nào, đừng quên nơi này là nơi nào, đây là tổ long chi địa. Đến phiên ngươi một đạo tàn ảnh dương oai sao, ầm ầm mà liền tại Chu Nguyên thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, tất cả mọi người là cảm giác được, cả tòa thạch long bí cảnh vào lúc này rung động dữ dội đứng lên. Ở vào ngoài bí cảnh chư thánh, cũng là con ngươi hơi co lại nhìn thấy, cái kia to lớn thạch long, lại là vào lúc này mở ra mắt rồng, sau đó đầu rô nở dê chuyển động, mị hệ nở dê rô nở dê mở ra, giống như có thế thôn thiên phệ địa. Giống nguyên thủy mà cổ lao tiếng long ngâm tựa như là xuyên thấu thời không rô nở dê như vang lên. Một cỗ chân chính áp đảo tất cả tồn tại trí cao lực lượng, tại chốc lát này, đột nhiên từ trong mỉ hệ NG zone NG phun ra trực chỉ thánh thần hình bóng kia chư thánh hít sâu một hơi, đó là một đạo tổ long ý chí chi lực.